của chàng thiếu hiệp giang hồ như một bầu trời đêm u ám. Kẻ sinh thành của Chí Tôn là ai, hãy còn là một câu đố dạng đời. Giang hồ chỉ có thể nghi ngờ, nhưng không một ai dám quả quyết Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa có phải đúng là gia phụ chàng hay không. Đồng thời, Ngọc Diễn Diêm Bà có phải thân mẫu Chí Tôn hay còn những sự bí ẩn nào khác? Thế nhưng, mấy lời của Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa vừa thốt ra thật có chỗ. Đáng nghi ngờ, Kiếm Khách và Ngọc Diễn Diêm Bà có dính dấp với cái thân thế dĩ dãng chàng. Lời than vừa chấm dứt, đã thấy hai giọt lệ lăn dài xuống má Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa. Kiếm Khách biểu lộ một nỗi thương tâm cùng cực. Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa đã khóc, quả là một chuyện không ngờ. Sau cùng, dường như mối thương tâm kích động đến tột cùng, Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa không còn đứng vững nữa, ngồi bên cạnh cái xác bất động của Chí Tôn. Kiếm Khách vừa thở than những lời ai oán, vừa đợi chờ. Kiếm Khách đưa cặp mắt huyền bí, hơi dịu ngầm vì lệ, nhìn ánh nguyệt tà rồi lẩm bẩm: đêm đã sắp tàn, ta cũng nán lại trong một thời gian ngắn, chờ trời gần sáng sẽ cứu tiểu tử tỉnh lại. Nếu hiện giờ mở các huyệt đạo trong cơ thể cho gã sớm, sợ e khỏi xảy ra những điều bất trắc, hậu quả sẽ không sao đo lường được. Tiểu tử nóng nảy vì phục thù cho sư môn, quay lại ngọn đồi thần nữ, gặp nữ ma đầu một lần nữa, tính mạng nhất định không còn. Thầm nhủ xong, Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa yên lặng ngồi bên cạnh Chí Tôn, đưa mắt trìu mến nhìn chàng như một người cha hiền đang âu yếm đứa trẻ hài còn bé thơ. Trong cái nhìn đó còn ẩn chứa một niềm chua xót vô bờ mà Kiếm Khách dường như không thể nào nói ra bằng lời được. Dần nguyệt xế tà từ từ lặn xuống chân đồi xa dưới cánh rừng già, muôn đời trầm mặc. Chẳng bao lâu, bình minh đã hé dạng đằng đông, cảnh vật hiện dần qua ánh sáng. Bất giác, Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa giật mình đứng phắt dậy, mồm tự nhủ: giờ trời đã sáng ra, ta có thể giải các huyệt đạo cho tiểu tử sống lại rồi. Tức thì, Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa rờ tay vào ba đại huyệt trong mình Chí Tôn, khai thông các đường kinh mạch bị bế tắc. Sau cùng, Kiếm Khách dẫn chân ngương vào huyệt dương hư của Chí Tôn truyền độ một cách thời gian. Xong đầu đó, Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa buông chàng thiếu hiệp giang hồ, tháo lùi ra ngoài xa chừng một trượng, đứng nhìn sự hiệu quả của sự dẫn công cứu chữa đó. Dày lầu, thần sắc trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn bỗng thấy điều hòa trở lại, chàng khe khẽ động đậy thân hình, rồi cuối cùng mở bừng cặp kỳ quan ra, nhận thấy mình đang nằm trong một cái thạch động to rộng. Chí Tôn biểu lộ một sự kinh ngạc vô tả, chàng nhấc bổng thân mình lên, lẹ làng phóng ngay dậy. Chàng thiếu hiệp giang hồ quét cặp kỳ quan nhìn chung quanh một lượt, chợt chạm nhằm cặp nhẫn tiếng quyền bí của Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa, bất giác chàng bật thốt: ô, Phạm tiền bối đây rồi. Nét mặt Chí Tôn đột hiện lên một vẻ vui mừng pha lẫn sự quái lạ, dường đã trải qua một cơn mộng hải hùng. Trong khi Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa lắng lặng đứng yên chẳng một chút nhích động, hình như Kiếm Khách còn chờ đợi phản ứng của Chí Tôn về sự hiện diện Kiếm Khách trong thạch động này. Qua phút giây kinh dị tột độ, Chí Tôn xây mình đến gần bên cạnh Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa cùng kính hỏi: thưa tiền bối, đây là nơi nào? Hai luồng sáng tuyến huyền bí trong mắt Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa như ngầm dịu lại, trầm trầm đáp: đây là một động cốc ăn ngầm từ cái vực sâu ngàn trượng trổ ra, nằm về phía tây núi Du Sơn, cách xa nơi đấu võ, dưới chân đồi thần nữ, độ khoảng chừng 5 dặm đường trường. Nhưng địa thế rất là bí hiểm, nếu không quen thuộc, khó mà tìm được. Chỉ Tồn sáng rỡ cặp kỳ quan, chàng nhìn quanh động góc, tỏ ra như đã hiểu biết. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Sực nhớ tới trận đấu võ kinh hồn cùng Ngọc Diện Diêm Bà dưới chân ngọn đồi thần nữ vừa qua, Chí Tôn chợt dây lại hỏi kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Còn nữ đại ma đầu Ngọc Diện Diêm Bà ở nơi nào? Đâu rồi hở Phạm tiền bối? Nghe Chí Tôn gọi Ngọc Diện Diêm Bà bằng đại ma đầu, kiếm khách Phạm Thiên Hoa kích động mãnh liệt, nhưng gắng gượng giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng đáp, ma nữ đi rồi. Chí Tôn hết sức ngạc nhiên về câu trả lời của kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Chàng nhớ lại trận đại chiến kinh thiên động địa giữa Ngọc Diện Diêm Bà, chàng và kiếm khách trong đêm rồi trên sân trường to rộng cạnh bên ngọn cao sơn. Rõ ràng chàng đã dùng đến quái chưởng lôi kinh thiên địa, một chiêu thức tột bậc trăm năm ngón võ công ô mộc bảo lục, thế mà không thắng nổi Ngọc Diện Diêm Bà. Quỷ bà dâm ác này đã dùng ma pháp phi ảnh âm hồn phá tan thế công lôi đình của chàng. Cả đến kiếm khách Phạm Thiên Hoa cũng đã thi triển thần công thiên địa giao thái trợ chiến cùng Chí Tôn, vậy mà vẫn còn không thể chống đỡ nổi những đường chiêu cực kỳ quái dị của Ngọc Diện Diêm Bà, đến phải trúng nhầm một quỷ chưởng thọ thương nơi ngực. Giả Chí Tôn không có hai độ kỳ duyên, nuốt nội đơn Ngưu Long Giao và Thiên Bằng Thái Noãn hòa thành âm dương lưỡng cực, tạo nên nội lực 150 năm chịu đựng sức tàn phá thảm khốc của ngọn quỷ chưởng, chắc chắn chàng đã tử nạn dưới bàn tay tàn độc của Ngọc Diện Diêm Bà rồi. Giờ đây kiếm khách Phạm Thiên Hoa bảo quỷ bà đã đi rồi, Chí Tôn ngẫm nghĩ mãi không sao có thể đoán nổi câu chuyện xảy ra từ đêm qua như thế nào. Chàng nhìn kiếm khách tiền bối, có thể nào thuật lại cho giảng bối nghe rõ ràng phần kết cuộc trận giao đấu giữa chúng ta cùng nữ ma đầu Ngọc Diện Diêm Bà trong đêm rồi chăng? Chắc tiền bối không nỡ từ chối điều này. Trầm ngâm một lúc, kiếm khách Phạm Thiên Hoa chậm rãi đáp câu hỏi của Chí Tôn. Có thể lắm chứ, chẳng có gì lạ cả tiểu tử ạ. Đêm qua, sau mấy đường chiêu trợ sức cùng thiếu hiệp tấn công Ngọc Diện Diêm Bà, ta tự cảm thấy võ công ta và ngươi hãy còn kém sức đối phương một bậc. Cả hai chúng ta hiệp lại tận lực cũng không chống nổi quy vũ tàn khốc của ma nữ. Vì ngoài nội lực cao thâm, ả lại còn những đường chiêu vô cùng quái gở, đến như ta từng trải mặt giang hồ mấy mươi năm vẫn chưa hề trông thấy nhân vật nào tà quái đến thế. Vì vậy, ta tự nghĩ nếu cứ kéo dài trận đấu, rốt cuộc ta và tiểu tử cũng chỉ rước lấy phần thảm bại mà thôi. Phần lúc ấy, thiếu hiệp cũng đã bị trúng một chưởng thọ thương nơi ngực, lại điên cuồng quyết chí tử, giàu nguy hiểm muôn phần, nên ta lo ngại cho ngươi có mệnh nào ta ân hận suốt đời, nên thừa cơ hội đứng bên ngoài lẻ tay điểm nguyệt cho ngươi mê man đi, rồi bế lấy chạy tới một chân đồi, nhưng bị ma nữ đuổi theo bức bách, túng thế ta phải phóng mình xuống một cái vực sâu ngàn trượng. Chí Tôn chận trộ cặp kỳ quan, thưa tiền bối, thế sao hiện giờ chúng ta lại ở nơi này? Tại sao đã phóng xuống vực sâu ngàn trượng mà lại có thể còn sống sót được. Tiền bối, hãy cho giảng bối hiểu rõ điều này. Phạm Thiên Hòa nói tiếp, cái vực sâu không đáy này cách đây mười mấy năm về trước, tình cờ một hôm vì sự vô ý mà ta phát giác được từ mé vực ngó xuống vách đá chừng mười trượng có một miệng ngách ăn thông vào con đường bí mật trổ ra động đá này. Khi nhảy xuống vực, bất cứ một tuyệt thủ nào đứng phía trên cũng không thể nào trông thấy được, mà chỉ nhận ra một vùng thâm thẳm mịt mờ phía dưới khói mây cuồn tỏa mà thôi. Chí Tôn chợt hiểu ra, chính vì vậy Ngọc Diện Diêm Bà đã lầm tưởng tiền bối mang giảng bối cùng nhảy xuống tự vẫn dưới vực sâu không đáy, cả hai cùng chôn thay dưới đá vực sâu ngàn trượng đó. Kiếm Khách khe khẽ gật đầu, đúng vậy, hiện giờ chắc chắn nữ ma đầu quả quyết rằng ta và Thiếu Hiệp đã tan xương nát thịt dưới đáy vực sâu rồi. À, sẽ không nghi ngờ gì nữa cả. Chí Tôn rít hận cừu, Ngọc Diện Nghiêm Bà, một lần ta thất bại, hận thù càng chồng chất cao thêm. Ngày mai đây, dù cho người có đào tẩu tận chân mây gốc bể, ta nhất định cũng sẽ tìm giết cho được ngươi, rửa sạch mối sư tù và 200 mạng người Cam Lộ Bang bị thảm tử. Ta thề, nếu không làm tròn lời nguyện, sẽ tự hủy mình trước khi gặp mặt thầy ta dưới chốn cửu đài. Bất cứ trở lực nào cũng không thay đổi lời nguyện được. Lời khấn nguyện toát hồn của Chí Tôn khiến ai nghe cũng sững sững cả tóc gái, biết ngay quán cừu đang cháy rực trong lòng chàng. Phạm Thiên Hoa rung mình mấy lượt. Trên gương mặt Kiếm Khách hiện lên một niềm đau thương lẫn chưa xót rõ rệt. Mỗi lời khấn nguyện của Chí Tôn dường ai đang cầm dao đâm vào trái tim Kiếm Khách. Chẳng hiểu Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa đang nghĩ gì mà lại kích động mãnh liệt đến thế. Chập lâu, Kiếm Khách Phạm Thiên Hoa buông tiếng thở dài như lời than oán, rồi buồn rầu bảo Chí Tôn, duyên hội ngộ còn dài, chúng ta sẽ gặp nhau một ngày sau sáng rợi hơn bây giờ. Ta phải trở lại núi Tây Nhạc bái kiến sư môn đang chờ đợi ta, còn nhiều việc cấp bách phải làm, không thể trễ nải thêm một khắc nào nữa. Còn Thiếu Hiệp có quay lại ngọn đồi thần nữ gặp lại nhị dị Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư không? Chí Tôn thầm nghĩ, hiện nay ta còn nhiều việc phải làm, nếu trở lại ngọn đồi thần nữ tìm nhị dị lão tiền bối thì khó lòng thoát khỏi sự trì níu của Huỳnh tiểu muội, biết đâu vì cảm thương nàng mà ta nhắm mắt dấn thân vào sự yêu đương, hậu quả sẽ không sao đo lường trước được. Trong khi hồng y nữ xảo nhi dù đã bị nạn ngoài bể cả nhưng chưa biết sự sống chết thế nào, ta phải giữ vẹn một niềm chung thủy của nàng đến phút giây cùng tận cuộc đời thôi. Vậy ta cũng nên lên đường ngay lúc này, dầu quay lại sân giận nguyệt gặp ba người làm gì cho thêm rắc rối. Nghĩ xong, Chí Tôn cùng kính đáp, đa tạ thạnh tình của tiền bối, những điều lo lắng của tiền bối đối với giảng bối xin ghi tạc vào lòng. Nhưng hiện giờ giảng bối còn mang nhiều sứ mạng trong mình, cần phải thực hiện trong thời gian ngắn sẽ trở về đỉnh đền thần nữ gặp lại lão nhân được. Nếu có gặp lại lão kỳ nhân, tiền bối trao lại lời giảng bối xin bái biệt, hẹn lúc khác đền bồi. Phạm Thiên Hoa có vẻ lưu luyến, vậy chúng ta rời khỏi động này rồi chia tay cho sớm Thiếu Hiệp nhé. Chí Tôn cung kính, dân xin tiền bối đi trước, giảng bối sẽ theo sau. Kiếm Khách bước ra khỏi động đá, Chí Tôn lặng lẽ theo sau Kiếm Khách. Bên ngoài là một vùng núi non trùng điệp, nối tiếp với nhau vô tận, xem như liền giới chân trời. Lúc ấy, ánh sáng bình minh vừa ló dạng ở phương đông, tỏa ánh sáng xuống chân mây như một viên hồng ngọc khổng lồ, chung quanh tua tủa, hình rẽ quạt, trông đẹp mắt vô cùng. Cảnh vật ban mai hiện ra trước mặt chẳng khác nào một bức tranh thủy mạc, và núi xanh rờn như muôn ngàn lớp sóng đại dương chập trùng giữa khoảng không gian bao la vô tận. Chí Tôn chắp tay trước ngực ngậm ngùi, xin bái biệt tiền bối, chưa biết ngày nào tái ngộ để được tiếp hầu những lời chỉ dạy quý báu của người. Chàng toan nhắc mình phóng lên một ngọn đồi treo leo thì kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã gọi giật. Khoan đã thiếu hiệp, chờ ta căn dặn điều này. Chí Tôn dừng bước. Tiền bối còn căn dặn điều gì, xin nói ra. Đưa hai mắt quyền bí, tựa hồ quen thuộc nhiều lần, chiếu thẳng vào cặp kỳ quan của Chí Tôn. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa nói giọng kích động như một người thầy trong giờ giảng dạy môn đồ. Từ nay trên chốn giang hồ, nếu ai có hỏi đến tung tích của ta, thiếu hiệp cứ bảo rằng ta đã chết dưới vực sâu này, kể từ đêm qua, như vậy cũng mãn nguyện cho ta lắm rồi. Ngẫm nghĩ giây lát, Chí Tôn nói, giảng bối xin tuân theo lệnh của tiền bối, nhưng có một điều khó khăn là đêm qua cả hai chúng ta đều rớt xuống vực này. Như vậy, giảng bối phải nói nguyên nhân như thế nào về sự sống sót của mình. Phạm Thiên Hoa đáp chẳng cần nghĩ ngợi. Việc chết sống của con người trên cõi đời này đều do số mệnh. Chẳng lẽ thiếu hiệp không thể bảo cho bọn họ biết là mình may mắn được một kỳ duyên nào đó từ trước đến giờ hay sao? Ta tin thiếu hiệp bịa ra một sự quyền diệu nào đó đã cứu thoát chết là bọn giang hồ chẳng hề nghi ngờ điều gì cả. Chí Tôn sáng rỡ cặp kỳ quan, như vậy kể cũng tạm xong, giảng bối sẽ dâng mệnh tiền bối, bảo bọn giang hồ biết theo lời dặn dò đó, suốt đời chẳng hề thấu lộ cho một ai hiểu rõ chuyện này cả. Phạm Thiên Hoa kích động, cảm ơn thiếu hiệp đã có lòng tốt với ta, thôi ngươi hãy lên đường, cứ đi qua hết dãy đồi này, nhắm phía ngoài, tiến tới chừng một khoảng khắc thời gian sẽ ra quan lộ, trở về Thương Châu. Chí Tôn chắp tay xin tạm biệt lão tiền bối, định nhắc mình bay đi, nhưng chợt nhớ đến một điều hệ trọng, Chí Tôn dừng lại nói, thưa tiền bối, trước khi rời khỏi nơi này, giảng bối có hai việc phải bạch lại rõ ràng. Phạm Thiên Hoa có vẻ ngạc nhiên, hai việc gì, thiếu hiệp cứ bảo, ta nghe thử xem sao. Việc thứ nhất là ngày trước khi còn lại thành Trường Sa, giảng bối có hứa với Thiên Sơn Long Nữ, Đồ Tuệ Phương đi tìm tung tích của tiền bối. Chốn giang hồ bao giờ phân được manh mối, giảng bối sẽ báo tin cho đồ cô hay. Nhưng nay hiện sự tình thay đổi thế này, thật là một điều khó nghĩ vô cùng. Giảng bối gặp lại đồ cô sẽ phải ăn nói làm sao đây? Ngừng lại một giây, Chí Tôn tiếp, theo chỗ giảng bối hiểu, trải qua mười mấy năm trời, đời cô chẳng một phút giây nào không ra công tìm kiếm tiền bối. Do đó tuổi thanh xuân của đầu cô vì thời gian đã thấy hao mòn trông rất đáng thương hại. Chẳng hiểu tiền bối quyết định lẽ nào, xin cho giảng bối được rõ tôn ý. Phạm Thiên Hoa ngửa mặt lên than dài, đào thai Thiên Sơn Long Nữ cũng vì quá thương yêu ta, trọn một đời dương dấn mối u tình mà thân thể phải mỏi mòn tiều tụy, nhưng biết làm sao hơn bây giờ, định mệnh quả quá cay nghiệt thật. Kiếm khách thăng dứt câu, bùi ngùi bảo Chí Tôn, thiếu hiệp à, dĩ giảng đã chết lâu rồi, không thể làm sao sống lại được, nếu có gặp lại Thiên Sơn Long Nữ Đồ Tuệ. Phương Thiếu Hiệp cứ bảo với nàng rằng ta đã vùi thay dưới đáy vực sâu này rồi, nàng đừng tìm nữa làm gì, phí cả tuổi xuân xanh vô ích. Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên buồn bã. Thưa tiền bối, nếu hành động như thế chẳng phải là khiến cho đầu cô phải trọn đời cam chịu sự đau khổ dày dò hay sao? Hơn nữa, cô nghe chắc chắn tin này cũng có thể dám tự quỷ mình lắm đấy. Tiền bối không thể nào tìm được một phương pháp trong đó có lẫn một chút hy sinh để giải thoát cho nàng à? Cặp mắt quyền bí của kiếm khách Phạm Thiên Hoa bỗng như dương chút lễ, buông tiếng thở dài. Thiếu hiệp, quên rằng gươm bén khi đã cắt đứt tơ đàn sẽ không nối được. Yêu đương đã lỗi lầm rồi, đừng để cho ân hận mai sau. Huống ngày nay tuổi thanh xuân của ta đã đi qua, làm sao nối lại những gì mộng ảnh của buổi thiếu thời cho được. Chẳng phải ta hẹp lượng, nhưng sự thật cuộc đời quá não nề ở trước mắt, tự thân ta còn xử chưa xong, làm sao dám gánh gác diệt người để lây thêm đau khổ cho kẻ khác. Nghe những lời tâm huyết của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, Chí Tôn cảm thấy bồi hồi xúc động, cất giọng trầm buồn. Tiền bối đã cạn lời như thế, giảng bối không còn phải biết nói sao hơn, nhưng còn việc thứ hai, chẳng hiểu tiền bối có cho phép nói ra chăng? Phạm Thiên Hoa ôm tồn bảo, thiếu hiệp cứ tự nhiên đừng ngại ngùng chi cả. Chí Tôn lặng đi một chập rồi nói, hôm trước đi ngang qua ngọn cẩu sơn, vô tình giảng bối đang khi theo dõi hai bóng thiếu nữ dẫn y phục trắng, tình cờ gặp Phi Lôi Ngũ Ung, người ở đó mười mấy năm trời, trông ốm gầy thấy rõ, hiện nay lão tiền bối vẫn còn ẩn hiện trên ngọn cỏ sơn đó. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa hết sức kinh dị. Tại sao Phi Lôi Ngũ Ung lại chờ ta trên ngọn cẩu sơn? Chí Tôn đáp, vì Phi Lôi lão tiền bối, cái vực sâu chung quanh mây khói dần bay, đó chính là sào huyệt của Ngọc Diện Diêm Bà. Có thể tiền bối bị nữ đại ma đầu này cầm dưới đáy động từ lâu, nên lão ta ở đấy canh chừng sự xuất hiện của đối phương. Kiếm khách cao mày. Rồi vì sao Phi Lôi lão huynh ở trên ngọn cổ sơn ấy đến mười mấy năm trời này? Chí Tôn chua xót hổ cho người. Thưa tiền bối, vì trải qua thời gian dài đằng đẵng đó mà Phi Lôi lão tiền bối không hề trông thấy Ngọc Diện Diêm Bà xuất hiện một lần nào. Lại nữa, từ trên này ngọn cổ sơn sang bên kia bờ vực có đến ngoài trăm trượng, không một cao thủ nào có thể bay qua nổi, cho nên lão tiền bối chỉ còn cách ở trên núi rình rập đợi chờ mà thôi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa kích động mãnh liệt. Thế à? Tự nhiên hai giọt lệ anh hùng từ trong khóe mắt của kiếm khách Phạm Thiên Hoa lăn dài xuống má. Lặng đi một khắc thời gian, kiếm khách cất giọng bi thiết bảo Chí Tôn. Việc này để ta lo liệu, khỏi nhọc lòng thiếu hiệp nữa, tội nghiệp cho Phi Lôi lão huynh thì thôi. Trong thấy kiếm khách buồn rầu, Chí Tôn cảm thấy lòng chàng xúc động không cùng. Chàng im lặng vì tôn trọng nỗi đau khổ của kiếm khách, ngó lãng bên ngọn đồi xa mây trắng bay dần. Thời khắc chậm chạp trôi qua, mặt trời lên khỏi ngọn đồi thấp dưới quãng rừng già. Chợt nhớ đến trong mình còn mang nhiều sứ mạng, Chí Tôn chắp tay trước ngực cung kính nói, nếu không còn việc gì quan hệ, giảng bối xin phép lão tiền bối được lên đường vì còn nhiều việc gấp rút. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt ngầm dịu ánh sáng, theo một giọng nói hết sức luyến lưu. Thiếu hiệp à, trên mặt giang hồ đầy mưu mô quỷ quyệt, từ đây Ngươi hãy ráng hết sức cẩn thận và bảo trọng thân mình, đừng chỉ vì một phút sa cơ mà mang hận suốt đời. Ta ước mong chỉ bấy nhiêu thôi. Các bạn đang nghe truyện Cho Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Lời nói lờ mờ khó hiểu của kiếm khách Phạm Thiên Hoa khiến cho Chí Tôn vừa cảm kích vì sự chu đáo lại vừa lạ lùng ở chỗ quan tâm của kiếm khách đối với chàng. Linh cảm cho chàng biết giữa kiếm khách và chàng có một hệ trọng sâu xa, chắc là phải như vậy. Chàng nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa bằng cặp mắt biết ơn, rồi tháo lui một bước, chắp tay cung kính. Giảm bối xin ghi tạc vào lòng những lời tiền bối vừa chỉ dạy. Trọn đời nguyện chẳng dám quên. Hai người chia tay nhau ngay phút đó, mỗi người phóng đi một nẻo đường. Chí Tôn vượt qua ngọn đồi này, đến ngọn đồi khác, theo hướng kiếm khách Phạm Thiên Hoa vừa bảo, tìm ra quan lộ. Vừa đi lòng chàng, không quên nung nấu mối sư cũ, ngày nào giết xong, bốn tên đại ác ma còn lại mới trút được gánh nặng trên vai chàng, chừng ấy chàng mới yên tâm lo tìm cái thân thế mơ hồ của mình được. Trong huyết hải thâm cừu, sư phụ chàng có ghi rõ năm đại cừu nhân, riêng lão đại ác ma nhất xú ung bất đan đã bị chàng diệt trừ rồi, bây giờ còn lại bốn tên, đó là Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diện Diêm Bà, Liệt Dương Quái Lão, Quái Nạp Mộc Thông. Hai đại ác ma Liệt Dương Quái Lão, Quái Nạp Mộc Thông, Chí Tôn đã từng biết qua công lực của chúng có thể tiêu trừ được, nhưng còn Ngọc Diện Diêm Bà, sau trận đấu đêm qua, chàng tự thấy võ công của mình còn kém xúc kẻ đại thù một bậc, chưa thể nào đương đầu nổi với ả. Đừng nói đến chuyện phục thù cho Cam Lộ Bang theo cái di chí của sư môn. Thêm vào Xích Phát Âm Ma, tung tích hiện nay giang hồ chưa một ai được biết công lực của lão đại ác ma này còn cao hơn cả Ngọc Diện Diêm Bà. Với thân thủ hiện tại của chàng, tìm cừu báo hận có khác nào mò trăng đáy bể lên núi tìm châu. Bây giờ chỉ còn một phương cách chót là chàng phải luyện cho được thành năm ngón võ công tuyệt thế trong bảo vật Ô Mộc Bảo Lộc, rồi mới nói tới chuyện đối diện với Ngọc Diện Diêm Bà và lão đại ác ma Xích Phát Âm Ma làm tròn lời khấn nguyện năm xưa được. Muốn thế, Chí Tôn cần phải tìm một nơi hang động vắng tuyệt bóng người, trải qua một thời gian nhập định, ngưng tụ tinh thần, nghiêng ngẫm bốn đường chiêu còn lại trong chưởng pháp Ô Mộc Thần Công. Bốn chưởng pháp đó là Thu Phong Lạc Điệp, Lập Chưởng Đồ Long, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công, còn quái chưởng Lôi Kinh Thiên Địa chàng đã luyện thành rồi, nhưng chưa có thể thắng nổi Ngọc Diện Diêm Bà thì làm sao chống lại Xích Phát Âm Ma, một đại ma đầu cầm đầu phe hắc đạo. Suy nghĩ đến đây, Chí Tôn đã tới quan lộ bao giờ không hề hay biết. Chàng phóng thẳng theo đường như một làn mây nhạt. Chiều hôm đó, Chí Tôn tới một thị trấn nhỏ cách Kỳ Sơn 30 dặm về hướng đông nam. Chàng đã thấy đói, liền dừng chân ghé một tủ lầu gọi thức ăn rượu nhắm, vừa ngồi ăn vừa nghĩ ngợi cuộc hành trình để tìm một cổ sơn vắng người qua lại luyện võ công. Nhớ đến Kỳ Sơn là một dãy núi cực kỳ hiểm trở, rừng núi điệp trùng, Chí Tôn hiện lên ánh mắt sáng loà một sự vui mừng khắp cởi. Chàng tự nhủ, xưa nay Kỳ Sơn có tiếng là thâm sơn cùng cốc, hiểm trở vô phần, quanh năm không một dấu chân người lui tới, sao ta không đến đấy tìm một hang động kín đáo mà nghiền ngẫm bốn thần công Ô Mộc Bảo Lục cho kịp thời gian đi tìm bốn tên đại ác ma trả mối sư cũ. Chí Tôn nghĩ đến đây, chợt trông thấy hai gã thiếu niên từ ngoài bước vào, xem chừng đó là cao thủ võ lâm, bốn mắt chớp ngời công lực, gã lớn hơn dẫn áo xanh, còn lão bé hơn mặc áo vàng. Hai gã thiếu niên đi xăm xăm đến chiếc bàn trống gần chỗ Chí Tôn, ngồi xuống đối diện nhau, gọi Tử Bảo mang rượu ra uống, nghênh ngang như chẳng còn trông thấy ai chung quanh cả. Thoạt đầu, Chí Tôn đã chú ý đến hai gã thiếu niên này vì chàng nhận thấy trong bốn luồng nhẫn tuyến rực rỡ của họ đủ biểu lộ đó là hai cao thủ quán tuyệt giang hồ. Họ vào tử điếm này chắc chắn có bàn một chuyện gì hệ trọng, nhưng chàng giờ như chẳng hề lưu tâm đến bọn họ, khiến họ không chú ý đến chàng để dễ dàng theo dõi câu chuyện. Quả nhiên, rượu được vài chung, gã thiếu niên áo xanh quét hai luồng xạ nhẫn xung quanh xem có ai để ý đến mình chăng, rồi dai qua gã thiếu niên áo vàng nói thật khẽ nhưng cũng đủ lọt vào tai Chí Tôn. Huynh đài có được nghe gần đây một sự lạ lùng vừa xuất hiện trong núi Kỳ Sơn Trăng? Gã thiếu niên áo vàng đáp: tiểu đệ không được rõ việc này, nhưng có thể vì thế mà huynh đài hẹn cùng tiểu đệ đến tử điếm này. Thiếu niên áo xanh gật đầu trầm giọng: phải đấy tiểu đệ, hẹn huynh đến đây cùng vào núi Kỳ Sơn thám hiểm một lần xem sao về tin đồn này. Biết đâu hai anh em ta chẳng là những kẻ lập công đầu trong giới vũ lâm. Thiếu niên áo vàng đảo mắt sang mấy bàn kế cận rồi thì thầm vào tai thiếu niên áo xanh, nhưng Chí Tôn vẫn nghe rất rõ ràng: nhưng là việc gì, huynh đài hãy cho tiểu đệ nghe thử rồi chúng ta cùng quyết định chuyến đi mạo hiểm sau. Uống cạn chung rượu thứ ba, thiếu niên áo xanh đặt cốc xuống bàn, kề mồm vào tai gã kia: khám phá U Minh Cung. Thiếu niên áo vàng trợn mắt: U Minh Cung? Phải đấy, chúng ta đi khám phá ma cung này. Thiếu niên áo xanh ngạc nhiên vô tả: tiểu đệ chưa hề nghe nói tới tên này một lần nào, nhưng huynh đài có biết chủ cung là ai không? Thiếu niên áo vàng càng trầm giọng hơn: rất rõ ràng, chủ cung U Minh là Nam Hoa Quái Tinh, sư môn của Ngọc Diện Diêm Bà Phan Thất Cô đấy. Bất giác Chí Tôn rùng mình lên, đây là lần thứ nhất chàng nghe trong chốn hải hồ nhắc đến tên nữ quái tinh khủng kiếp đó. Vì cứ theo lời sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng ngày trước có giảng dạy thì cách đây 50 năm về trước, ả này từng sức gây mạc giận cho Vũ Lâm, nhưng sau trận quyết chiến giữa ả và năm môn phái có tới 30 tuyệt thủ bậc nhất Vũ Lâm cùng ngoài 1.000 cao thủ dày đánh tại cánh rừng già, ả sát hại có đến 500 cao thủ, sau cùng bị trọng thương, biệt tích giang hồ cho mãi đến ngày nay. Ai ai cũng tưởng nữ quái tinh này đã vùi thay tận chốn sơn lầm cùng cốc, chẳng ngờ giờ này lại tái hiện trong ngọn Kỳ Sơn. Quả lịch sử Vũ Lâm đã đến ngày tàn tạ. Cũng theo lời Dương Chấn Hoàng thì kể đến nay nữ quái này sống có ngoài 100 tuổi, võ công bao trùm nhật nguyệt, chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm kim cổ, thật đáng khiếp vô cùng. Chẳng khác gì Ngọc Diện Diêm Bà Nam Hoa Quái Tinh càng cực kỳ hiểm ác. Ngày trước ả đã từng bắt những trang thiếu niên Vũ Lâm có ít nhiều công lực, hằng đêm phục dịch bên giường hành lạc suốt sáng, rồi hạ sát luôn, thay người chồng chất cao ngang ngọn đồi. Tính như vậy, mỗi đêm có đến 3 năm thiếu niên tráng hán thiệt mạng về tay nữ quái tinh sau cơn thỏa mãn dâm thú cực kỳ man rợ, nửa người nửa tà quái của ả. Trong lúc Chí Tôn lại nghe thiếu niên áo xanh tỏ ý ái ngại, bảo thiếu niên áo vàng: tiểu đệ nghe công lực của Ngọc Diện Diêm Bà đã đến cõi hư vô, trong chốn Vũ Lâm chẳng mấy người sánh kịp, nai nữ quái tinh lại là sư phụ của ả, thì võ công chắc chắn quỷ thần vô lượng. Bọn ta tài nghệ hãy còn kém xa, làm sao dám đương đầu cùng ả, hở huynh đài. Thiếu niên áo vàng nhướng cặp lông mày đậm như cỏ dẻ. Huynh đài chưa rõ, nay ta dâng lệnh thánh quán đến tìm Ung Minh Cung, coi ở nơi nào, cấp báo về đấy cho người được biết. Thế thôi, chứ nào phải tiểu đệ rủ huynh đài tới nộp mạng cho Hùng Thiên đâu mà sợ hãi. Thiếu niên áo xanh kinh ngạc. Thế ra, tà thần thánh quán xưa kia có điều gì hiềm kích cùng nữ quái tinh hay sao mà sai huynh đài đi tìm phương hướng U Minh Cung trở về báo tin như thế. Đến đây, thiếu niên áo vàng càng khẽ thầm hơn. Đúng như vậy, tiểu huynh nghe kể lại, xưa kia, trước trận đại quyết chiến diễn ra, nữ quái tinh cùng thánh quân song phương giao đấu trên ngọn cao phong suốt 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc, thánh quân bị trúng thương, chột một con mắt, bỏ chạy vào núi, luyện võ công gần 50 mấy năm trời nay. Giờ hay tin kẻ thù tái hiện, nên người trở lại chốn giang hồ trả mối hận xưa. Ngừng lại một lúc, thiếu niên áo vàng tiếp. Nhưng thánh quân vẫn ngại, chưa trả được mối hận năm xưa. Tại sao vậy? Vì nghe đâu Nam Hoa quái tinh đang luyện một thứ ma công vô cùng khủng khiếp, nếu thành công giang hồ quả đến hồi mạt nhật. Ma công vì huynh đài có được biết chăng? Tiểu đệ nghe thánh quân bảo đó là dương tinh ma công. Thiếu niên áo xanh kinh dị. Dương tinh ma công hiệu lực như thế nào? Dương tinh ma công đánh ra cả một vùng 50 trượng âm u như địa ngục, quan hồn dây chặt kẻ thù, làm hôn mê đi chết trong lạnh lẽo, dù tháp cánh cũng không tránh khỏi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Tại sao quỷ chưởng dương tinh ma công lại có quan hồn? Vì theo thánh quân, ma công này luyện tất cả 300 chân ngương cao cổ thủ thiếu niên giang hồ. Khi bắt được một người, quái tinh này sẽ cho nạn nhân uống độc dược kích thích dục tình, mặt mày như lửa đốt, nhưng sau khi hành lạc xong, ả sẽ hút hết dương tinh của nạn nhân ngã ra mà chết. Thiếu niên áo xanh rùng mình le lưỡi, thật là quái gở trên đời. Thiếu niên áo vàng sáng rực hai mắt. Cuộc thám dạo của chúng ta đêm nay thật là nguy hiểm, nhưng lệnh của thánh quân ban ra rồi, tiểu đệ không thể nào cãi chối được. Huynh đài có thể giúp một tay cho tiểu đệ không? Đó là chuyện dĩ nhiên rồi, dù nguy hiểm gian lao đến đâu, tiểu đệ cũng chẳng từ nan. Thiếu niên áo vàng nói giọng cảm kích. Thạnh tình của huynh đài có ngài tiểu đệ sẽ báo đáp. Chấm dứt câu nói, thiếu niên áo vàng nhìn ra cửa tử kiếm, thấy ánh dương đã tà, liền dục thiếu niên áo xanh. Trời đã sắp tối rồi, chúng ta trả tiền rượu rồi lên đường cho sớm huynh đài hạ. Hai gã thiếu niên gọi cử bảo tính tiền xong, lẹ làng bước ra ngoài. Câu chuyện về nữ quái tinh và tà thần thánh quân đều lọt vào tai Chí Tôn, thân xót một câu nào. Chàng nhìn theo bóng hai người thiếu niên đã khuất ngoài quan lộ, lẩm bẩm: ồ, hay là ta theo dõi hai gã thiếu niên này đến U Minh Cung một lần xem công lực nữ quái tinh này cao dường đến bực nào cho biết. Nghĩ xong, Chí Tôn đứng dậy trả tiền rượu tịch. Chàng mau lẹ bước ra ngoài, nhấc mình phóng theo hướng hai gã thiếu niên. Chàng nhận thấy hai cái bóng đã xa ngoài trăm trượng, thân thủ quả tộc gia hộ, sợ hai bóng thiếu niên hốt dạng, chỉ tồn thi triển thuật khinh công thu nhanh khoảng đường dài trong chớp mắt, nhưng vẫn cách xa bọn họ ngoài 80 trượng, chỉ thấy hai chiếc bóng lờ. Đã đến 10 dặm đường, chỉ tồn chưa bắt kịp hai gã thiếu niên cứ lẩn dẩn trước mặt. Tính ngạo mạn nung nấu trong lòng, Chí Tôn trổ kình lực, thần tốc đuổi theo hai bóng mất hút mờ ở phía trước. Chẳng bao lâu, Chí Tôn còn cách hai gã thiếu niên chừng 5 trượng, chàng lại gia tăng bay nhau màu như một làn khói. Đột nhiên, đến cánh rừng già dưới chân dãy núi trùng điệp mà hoài nghi là Kỳ Sơn, hai gái bóng dục biến mất vào quãng cây xanh, không để lại một dấu vết nào cả. Bấy giờ màn đêm cũng vừa sụp xuống, bóng tối tràn trề phủ trùng cả núi rừng. Những cặp kỳ quan của Chí Tôn vẫn trông thấy rõ như ban ngày. Chàng chạy càng nhanh hơn trước. Trong chớp mắt, Chí Tôn đã tới chân núi Kỳ Sơn. Chàng dừng lại định phương hướng cánh rừng già. Hai bóng thiếu niên lúc nãy đã mất hút dạng từ lâu, nhấc bổng thân hình lên cao 3 trượng, phóng hai luồng xạ nhẫn tìm tòi coi có gì đáng khả nghi chăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng trông thấy gì cả. Chí Tôn đáp xuống lẩm bẩm: định hình Kỳ Sơn này quả nhiên vô cùng kỳ bí, thảo nào nữ quái tinh chẳng tìm nơi đây làm huyệt động, nhưng biết U Minh cung nơi nào mà kiếm tìm để thấu hiểu nội tình của nữ quái. Trầm ngâm một chốc, Chí Tôn chọn hướng đường già phóng tới.